Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 43, tiếp, kế tiếp một đoạn ngày trong, Tiêu Tục lại là được một lúc bận rộn, 40 vạn lượng bị trộm giúp nạn thiên tai bạc đang tìm hồi sau. Đại đại giảm bớt quốc khố áp lực, Tây Bắc tình hình tai nạn cấp bách, liên trước từ quốc khố cứng rắn bài trừ đến 10 vạn 2. Hơn nữa tìm về sau điều động ra tới 20 vạn lượng. Tổng cộng 30 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc. Lại bị an bài phát hướng Tây Bắc lục quận. Đây đã là lần thứ 3 hướng Tây Bắc lục quận vận chuyển giúp nạn thiên tai bạc. Bị toàn bộ đại thịnh triều dân chúng bát phương chú ý. Bởi vậy triều đình càng là vạn phần coi trọng. Tại đại lý tự khanh phó sâm nói bóng nói gió. Huyền chuyển nhắc nhở hạ. Tiêu Tục lần này an bài khâm sai đại thần là một cái cùng kia hộ bộ thị lang ra cực kỳ xa quan hệ. Đại thần, hơn nữa từ cẩm y vệ đồng chi Yến Thanh tự mình xuất lĩnh từ cẩm y vệ trung chọn lựa ra đến liên can. Tinh nhuệ phụ trách, tại Yến Thanh dẫn dắt như vậy một đám làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thần đến áp giải giúp. Nạn thiên tai bạc. Một đường lớn nhỏ tham quan nhóm đều rúc đầu không dám đánh bất cứ nào lệch chủ ý. Cho nên này 30 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc một phần không ít thành công vận để Tây Bắc. Theo từng đạo chính lệnh phát đi xuống, rất nhanh, tình hình tai nạn liền được đến khống chế. Tiêu Tục làm chúng văn võ bá quan trong lòng yêu thích kiến huyết bạo quân. Là một chút không có nương tay. Nếu ai trong quá trình này dám cho hắn bằng mặt không bằng lòng cùng hắn đối nghịch, hắn liền trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết. Tại liên tục làm thịt vài cái nghĩ thừa dịp nạn hạn hán mưu kế tư lợi tham quan sau. Những người khác cũng đều học ngoan, bảo làm gì thì làm cái đó. Bởi vậy lần này Tây Bắc lục quận đại hạn kỳ tích một loại nhanh chóng được đến giảm bớt. Ngay cả đại tai sau luôn luôn theo sát mà tới ôn dịch đều ở đây bùng nổ sơ kỳ liền bị hữu hiệu khống chế lên, bởi vậy làm bách quan đối hoàng đế sợ đến mức lẩy bẩy phát run. Thần hồn nát thần tính chỉ là Tiêu Tục tại dân gian uy vọng chưa từng có tăng vọt. Thậm chí có không thiếu tai khu dân chúng trả cho hắn lập trường sinh bài. Mà Tiêu Tục tiếp lần này Tây Bắc đại hạn. Ở trong triều chính thức xác lập chính mình nói một thì không có hai quân vương chi uy. Chờ hắn rốt cuộc giúp xong việc này hơi có không nhàn thời điểm. Đã là nửa tháng sau chuyện, lúc này đã hoàn toàn vào giữa hè. Ngày hôm đó, chờ Tiêu Tục phê xong hôm nay cuối cùng một bản tấu chương sau. Hắn phái lui trong điện mọi người, bao gồm vẫn ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó ám vệ. Thẳng đến toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hắn một người khí tức sau. Tiêu Tục vặn vẹo ngự án thượng cơ quan. Đem Tĩnh Vương Tiêu Tích cho hắn kia tương đồ sách từ ám cách trung chuyển ra. Trước bởi vì Tây Bắc lục quận tình hình tai nạn cấp bách. Hắn ngày đó chỉ là đem những này đồ sách vội vàng lật một lần liền giấu đi. Biết hôm nay mới có cơ hội cẩn thận coi trộm một chút. Tiêu Tục nuốt một ngụm nước bọt, tim đập được nhanh chóng, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hắn cảm giác mình giống làm kẻ trộm bình thường mở ra trong đó một bản. Sau đó mặt đỏ tai hồng nghiêm túc nghiên đọc lên. Hắn từng trang chậm rãi phiên qua đi, những này đồ sách đều là Tĩnh Vương tìm thấy không xuất bản chân quý. Có giá không thị, dùng cái này họa sĩ vô cùng tốt. Họa được trông rất sống động, kia một đám hoạt sắc sinh hương mỹ nhân nhóm cũng không. Tắc, lũ, bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực bãi thành các loại kỳ dị tư thế. Có tại giường, thượng, tại trên án thư, tại xích đu thượng, thậm chí là bụi hoa tại hòn giả sơn bên cạnh. Những này mỹ nhân trên mặt thần tình hoặc trầm mê hoặc ẩn nhẫn. Tựa như thật sự một dạng, Tiêu Tục bạo đỏ mặt sâu thở ra một hơi, hắn lật trang tay đều ở đây run nhè nhè, nhắm mắt lại, trong đầu mới vừa đồ sách thượng những nữ nhân kia toàn biến thành ngày ấy mặc sa mỏng nhân nhi bộ. dáng, oanh được một chút, Tiêu Tục cảm giác cả người máu nói hướng tới khố, tại một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, như là bị ném vào hừng hực thiêu đốt liệt hỏa trung bình thường. Trán toát ra một tầng mồ hôi dịn, Tiêu Tục mạnh bỏ qua đồ sách, chợt đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đại lực đẩy ra cửa sổ. Nhưng là bây giờ chính trực tam phục ngày, vào lúc giữa trưa bên ngoài mặt trời chói chang nóng cháy. Vừa đẩy ra xong, một cổ sóng nhiệt theo mặt mà đến, càng thêm khô nóng, vì thế luống cuống tay chân nhanh chóng đóng cửa sổ. Hắn phiền lòng nôn nóng đi qua đi lại đảo quanh, lấy tay khó chịu xả ra nguyên bản chỉnh tề vạt áo. Nhưng như trước là khô nóng không chỉ, vì thế hắn xả ra cổ họng hướng ra ngoài giống to. Lý Cửu Trương, Lý Cửu Trương, người đâu, người đều chết ở đâu rồi? Lý Cửu Trương vội vã lăn vào điện đến, hắn không chỉ xảy ra chuyện gì, kinh hồn táng đảm nghĩ hoàng đế hỏi. Hoàng thượng có gì phân phó? Hoàng đế ngón tay đều nhanh chọc đến Lý Cửu Trương lỗ mũi. Cẩu vật, ngươi thế nào làm việc? Trời nóng như vậy vì cái gì không ở trong điện thả cái băng chậu? Ngươi là muốn nóng chết chấm sao? Kỳ thật trong điện cũng không nóng. Vị Ương cung làm lịch đại đế vương làm công cư trụ nơi. Tuyên chỉ cùng kiến tạo công nghệ tại toàn bộ hoàng cung nhiều như vậy, cung điện chung đều là tốt nhất, đông ấm hè mát, lúc này tuy rằng đã tối nóng bức ngày, nhưng toàn bộ trong điện chẳng những không nóng, ngược lại còn có chút hơi lạnh. Huống hồ hoàng đế thuở nhỏ bởi thân trung kỳ độc duyên cớ, có chút quý lạnh, mà quanh thân nhiệt độ cơ thể muốn thấp tại thường nhân. Mùa hạ là không cần thiết dùng băng cũng không thích dùng băng. Mới vừa còn hào hào, một người lén lút tại trong điện ngốc lâu như vậy, cũng không biết là phát cái gì điên. Lý Cửu Trương dưới đáy lòng âm thầm lật cái liếc mắt, hơi có chút không nói gì. Đối với cái này hỉ nộ vô thường, thần kinh hề hề chủ tử, hắn thật sự không muốn nhiều lời cái gì, nhưng là không muốn nói cũng phải nói. Lý đại tổng quản khổ ha ha mở miệng: Hoàng thượng ngài muốn bảo trọng long thể thật sự không thích hợp dùng băng. Nếu là ngài cảm thấy khô nóng, muốn hay không lại khiến tôn thái y lại đây cho ngài nhìn một cái. Ngươi câm miệng, đồ hỗn trướng, cút đi. Lý Cửu Trương lời này không biết chọt trúng hoàng đế nào căn mẫn cảm thần kinh, làm cho hắn nháy mắt nổi trận lôi đình. Sau đó Lý đại tổng quản bị thưởng 10 heo khập khiễng xám xịt lăn đi. Tiêu Tục tát xong khí, lại tắm rửa, đáy lòng kia cổ vô danh táo hỏa cùng khố, tại đau đớn mới chậm rãi tiêu đi xuống. Sau đó, hắn lần nữa đổi thân xiêm y, tối màu xanh băng tàm ti long bào thường phục, làm cho hắn trở lại cái kia băng lãnh bất cẩu ngôn tiếu đế vương bộ dáng. Hắn đem kia một cháp đông cung đồ dọn dẹp lại nguyên vị cất xong. Chỉnh chỉnh khí thế, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn như thường bình thường. Lúc này mới ngẩng đầu rồng, đại cất bước chiều hàm trương điện đi. Tiêu Tục tiến điện thì Trường Xanh đang cùng mấy cái công nhân liên hợp đem đâu đâu ấn tại bồn tắm. Nhi trong cho nó sát lông, người sau thì là gương mặt nghẹn khuất không tình nguyện. Đêm qua xuống trường mưa to, trong ngự hoa viên nơi nơi ra gồ ghề vũng bùn. Đầu đầu sáng sớm chạy ra ngoài tát thích, ở trong vũng bùn tới tới lui lui lăn lộn chơi đùa. Đợi nó trở lại hàm trương điện, lại thượng hạ như vậy một nhảy lên, toàn bộ hàm trương điện bao gồm Trường Xanh trên giường đều là bẩn thỉu bùn ấn. Trường Xanh hỏng mất, cùng mấy cái cung nhân cùng nhau đem đâu đâu bắt tiến bồn tắm nhi trong muốn cho nó hào hào tẩy trừ một phen. Đầu đầu tối không thích chính là dùng thủy cho nó tắm rửa. Này một đốn xoa bóp xuống dưới, thật vất vả mới bị sư phụ bọc tắm khăn ôm ra. Nó ủy khuất vô cùng, đầu rúc vào sư phụ trong ngực không ngừng làm nũng. Trường Xanh cũng biết tiểu gia hỏa này lúc này nhất định là ủy khuất vô cùng. liền đem nó gắt gao ôm ở trước ngực, rất có kiên nhẫn. Triệt Lông nhẹ giọng dụ dỗ, nàng hôm nay xuyên kiện ngọc sắc thêu chiết chi đôi hoa trứng tràn khí ngực áo ngắn, vào hạ xuyên cũng liền ít. Thiếu nữ xinh đẹp thân hình tại mỏng manh vật liệu may mặc hạ hiển hiện ra. Tiêu Tục nhìn kia sói đầu tại nữ nhân đầy đặn đẫy đà thượng cọ tới cọ lui, còn bị nữ nhân nhẹ giọng thầm thì ôn nhu an ủi. Hắn có chút chua hừ lạnh, này ngốc sói con đãi ngộ thật tốt, ngược lại là so với hắn còn có phúc khí. Này đầu đầu đã muốn so vừa bị ôm trở về là lớn không thiếu. Nữ nhân ôm đầy cõi lòng có chút cố hết sức, giống như là tại ôm một đứa bé con. Suy thư nói đến nơi đây, Tiêu Tục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn bước nhanh đi qua, một phen cầm đâu đâu một cái chân sau, đem nó từ trường xanh trong ngực kéo ra đến đổ sách tại trước mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm đâu đâu hai chân sau thấy nào đó bộ vị xem. Mày càng nhíu càng chặt. Đâu đâu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trường xanh, giọng điệu sắp kết băng cặn bã. Này lang tể tử là công, ngươi lại đem một công ôm vào trong ngực ngán lệch, trả cho nó tắm rửa. Quả thực không thủ nữ tác. Hắn khí đến nói năng lộn xộn, cuối cùng lại biệt xuất như vậy một cái khiến cho người không thể tưởng tượng từ. Trường xanh, Lý Cửu Trương cùng trong cung người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, chờ Tiêu Tục thật vất vả nguôi giận. Đã là tắt đèn đi vào giấc ngủ là lúc, Tiêu Tục nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trên đầu phương hắc ám. Hắn lẳng lặng cảm thụ được người bên gối dần dần bằng phẳng quy luật khí tức. Hắn hô hấp lại bắt đầu dồn dập lên. Tiêu Tục bên tai quanh quẩn ngày ấy Tĩnh Vương lời nói muốn tại trên giường bày ra nam nhân hùng phong, còn có trong đầu tràn đầy vào ban ngày kia đồ sách hình ảnh. Chóp mũi còn có tản ra không đi như có như không u dược hương. Cả người hắn bao gồm tim của hắn lại bắt đầu không thể ức chế nóng lên. Thiên nhân giao chiến sau một lúc lâu, Tiêu Tục rốt cuộc làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn hơi hơi nghiêng người đi, nương ngoài cửa sổ xuyên vào đến ánh trăng sáng nhìn bên cạnh nhân nhi buồn ngủ. Mông lung ánh trăng sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngủ được hồng phác phác. Lông mi thật dài theo mí mắt buông xuống phương hướng cong cong nhếch lên. Có vẻ bình thản mà điềm tĩnh, Tiêu Tục có chút xem ngốc. Hắn trong lòng minh bạch trên đời này sẽ không có nữa thứ hai nữ nhân như người trước mắt Nhi Bình. Thường làm cho hắn tâm như nổi trống, không thể tự kiềm chế. Hắn phảng phất mất hồn kiểu đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào nàng trơn mềm hai má. Lại theo kia nhu hòa đường cong một đường xuống phía dưới. Cổ, xương quai xanh, thon dài tay lớn đi đến bên hông, từ trong y phục vạt áo chậm rãi chui vào. Kia ấm áp nhẵn nhụi xúc cảm khiến Tiêu Tục nháy mắt liền yêu thượng. Chậm rãi, tay hắn nắm lấy kia cong nảy hồ đồ. Viên, Tiêu Tục giờ phút này trong đầu trống rỗng. Hắn chỉ bằng bản năng như mê muội vò, sát, tàn sát bừa bãi. Trường xanh đang muốn chậm rãi rơi vào ngủ say. Ngủ mà không ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được có một chỉ hơi mang lương ý tay ở trên người nàng nhẹ nhàng dao động sơ soạng. Khởi điểm vẫn là cách quần áo, ai ngờ sau này càng lúc càng lớn mật lại mò vào của nàng trong áo trong. Sau đó nàng cảm nhận được trước ngực nàng bỗng nhiên bị nặng nề mà vuốt ve. Hơi hơi có chút đau đớn cảm giác quái dị khiến nàng nháy mắt ngồi dậy. Động tác trên tay nhanh hơn đầu óc, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện tùy tay niêm ra một cái pháp quyết hướng tới bên người bản thân. Qua loa ném quá khứ, theo một tiếng kêu rên, một cái thân ảnh màu đen từ bên người nàng bị pháp lực đẩy ra một chút bay ra ngoài thật xa. Cuối cùng lạch cạch một chút ném xuống đất, kia vật nặng rơi xuống đất thanh âm ở trên không khoáng yên tĩnh trong đêm đen rõ ràng khả hỏi. Trời trường xanh nghe được vật nặng sau khi hạ xuống nam nhân trầm thấp kêu đau. Lúc này đầu óc mới dần dần rõ ràng. phản ứng kịp mới vừa rồi bị nàng một cái pháp quyết văng ra rốt cuộc là cái gì. Nàng vỗ ngực một cái, tiểu tâm can run a run. Lần đầu tiên vô cùng may mắn lúc này nàng chỉ có một chút pháp lực. Nếu là ở pháp lực mình toàn thịnh thời kỳ, nam nhân này mới vừa bị nàng một chưởng đập chết cũng có thể. Tác giả có lời muốn nói cho đại gia mấy cái tin tức. Một, Xuân tác giả đem văn chương tên gọi sửa lại, thành nhân xâm sủng phi nhân sinh. Ban đầu cái kia cảm thấy quá văn nghệ, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Hai, này chương lái xe, ta còn chuẩn bị một phần chưa xóa giảm bản, vốn nghĩ ấn tiểu thiên sứ đề nghị đặt ở trên Weibo. Nhưng của ta Weibo hiện tại tên cùng ta bút danh không thống nhất. Ta còn muốn nghĩ biện pháp sửa một chút, cái này tương đối khó sửa. Hơn nữa thiết trí PM hồi phục giống như cũng không được. Có lẽ thật sự là ta quá ngu xuẩn, quả thật không thế nào chơi Weibo. Ta phải tại nghiên cứu một chút, cho nên vẫn là dùng đơn giản điểm biện pháp. Đại gia muốn nhìn chưa xóa giảm bản liền đến 584.803.649 đến đây đi. Hy vọng này chương sẽ không bị khóa cầu nguyện chung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.